Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1337. Đệ 1337 chương Hắc Oa Nàng là bối định rồi. Ngô Thanh Thiển ngẩn người. Không nghĩ tới vị này cường giả thế nhưng là nàng nãi nãi sư phó. Khó trách ta vừa rồi ánh mắt đầu tiên gặp ngươi liền cảm thấy tự ái dễ thân. Nguyên lai ngươi lão nhân gia là ta sư tổ a. Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thân cận cảm giác, vừa rồi lão giả xuất hiện khi, nàng xác thật cảm giác có loại thân thiết cả mần đi đầu bạc lão giả bật cười. Ngươi cái này nha đầu miệng thật đúng là ngọt. Sư tổ, sao ngươi lại tới đây? Ngô Thanh Thiển cười hỏi. Đầu bạc lão giả trả lời. Ta thu được ngươi nãi nãi xin giúp đỡ tin tức. Lo lắng ngươi ở hoang dã đại lục sẽ xảy ra chuyện. Vừa lúc phát hiện vị kia vực sâu lai khách tung tích liền đuổi lại đây. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Nguyên lai thật là nãi nãi thỉnh ngươi tới. Bất quá lại có chút khó hiểu vì sao nãi nãi sẽ biết. Chính mình có nguy hiểm mà ni đầu bạc lão giả nhìn ra nàng nghi hoặc. Mở miệng giải thích, ngươi nửa tháng trước linh hồn thạch phát ra quang mang phi thường mỏng manh. Ngươi nãi nãi liền đoán ra ngươi khả năng đã xảy ra chuyện. Vốn định muốn cùng ngươi ra ra tự mình lại đây. Lại bị ta ngăn trở, hắn cái kia đồ đệ muốn cùng kia ngu gia tiểu tử lại đây. Kia man hoang cảnh không biết sẽ nháo thành cái dạng gì. Ngô Thanh Thiển cũng biết nàng nãi nãi cùng ra ra bênh vực người mình bá đạo tính tình. Cười khẽ, cảm ơn sư tổ tới rồi cứu giúp. Sư tổ xuất hiện miễn với ông ngoại bại lộ, nếu không man hoang cảnh chủ đám người sợ là sẽ hoài nghi âm hồn điện tổng bộ tài nguyên kho đồ vật. Sẽ cùng ông ngoại có quan hệ, người cái này nha đầu chớ cùng lão phu khách khí, người nãi nãi là ta đồ đệ. Ngươi tự nhiên cũng coi như là ta che chở hạ tiểu bối, đầu bạc lão giả nhìn qua thân hòa ôn nhã. Kỳ thật tính tình phi thường kiên cường, Ngô Thanh Thiển vừa rồi kiêu ngạo cự tuyệt vực sâu lai khách tính tình làm hắn tức thích. Hơn nữa phía trước hắn liền nghe được không ít về Ngô Thanh Thiển sự tích. Đối cái này đồ tôn còn chưa gặp mặt khi ấn tượng liền rất hảo. Ta đây liền cùng sư tổ khách khí, Ngô Thanh Thiển cũng không làm ra vẻ. Man hoang cảnh chủ Hòa Hồng nhà cũng vào lúc này tiến lên được rồi hành lễ. Bái kiến tiền bối, tuy rằng hiện tại cùng chỗ với linh đế tu vi, bất quá rõ ràng đầu bạc lão giả chân chính tu vi thực lực muốn so hai người muốn cao hơn rất nhiều. Kêu tiền bối cũng không quá, không cần khách khí, các ngươi trước xử lý âm hồn điện sự vụ. Ta mang theo tiểu nha đầu cùng phong thần trước đơn độc đi ngồi ngồi, đầu bạc lão giả nhàn nhạt mở. Miệng, man hoang cảnh chủ Hòa Hồng nhà cười gật đầu. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Bọn họ hôm nay phi thường may mắn phía trước Ngô Thanh Thiển không có đã chịu Hồng phu nhân cùng. Mặc y nam tử hãm hại, nếu là nàng ngã xuống, như vậy đối man hoang cảnh tới nói tuyệt đối là cái tai nạn. Không có biện pháp này ma tinh bối cảnh quá cường, bọn họ không thể trêu vào a. Bất quá man hoang cảnh chủ cũng không hối hận đem Ngô Thanh Thiển cùng phong thần mời đến man hoang. Cảnh hỗ trợ đối phó âm hồn điện, lần này âm hồn điện tổng bộ hủy diệt chính là một cái tốt bắt đầu. Rốt cuộc có thể hoàn toàn đem chôn giấu ở man hoang cảnh u ác tính thanh trừ. Đầu bạc lão giả đối Ngô Thanh Thiển cùng phong thần vẫy tay. Các ngươi hai người đi lên đi, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần liếc nhau. Nắm tay nhảy lên tiên hạc xoay người hướng tới cách đó không xa bay đi. Thực mau liền biến mất ở này chỗ không gian, đám người đi rồi, man hoang cảnh chủ vốn dĩ cười sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Nhìn cơ bản tương đương trở thành hư không tài nguyên kho. Tâm đang nhỏ máu. Tài nguyên kho đồ vật hẳn là bị Hồng phu nhân rời đi cấp vực sâu bên kia sứ giả. Hồng Nhạc sắc mặt cũng khó coi vài phần. Hồng phu nhân là âm hồn điện cùng vực sâu liên hệ chung quan trọng nhất mấu chốt nhân vật. Hiện tại lại đã chết, còn hảo đem này giết chết chính là đến từ vực sâu sứ giả. Như vậy nhiều người thấy, hắn cũng miễn cưỡng có thể đối mặt trên công đạo. Lúc này, ở đây người đều nhận định tài nguyên kho đồ vật là Hồng phu nhân rời đi. Cái này Hắc Oa nàng là bối định rồi. Hết chương.